5 ngày thời gian vừa lúc đủ để ta tìm hiểu chiến tranh trận bàn, có lẽ còn có một chút thời gian còn thừa lại có thể tăng tu vi lên. Nghĩ như vậy, Lâm Minh hoàn toàn gác lại chuyện này, rất nhanh liền tiến vào không linh võ ý, đắm chìm bên trong tìm hiểu pháp tắc. Mà lúc này, ở bên trong một bao gian của Hắc Ám Tửu Lâu, Hình Thiên uống rượu ủ ngàn năm, cười tà nói với một nam tử da đen bên cạnh. Huyết Man, ta nhớ được ngươi sắp đạt được 70 trận thắng liên tiếp, Lâm Minh tên ngu ngốc này nghĩ muốn chọn người thắng liên tiếp khác để kiếm điểm số giết chóc, ta nghĩ cho ngươi ra sân tương đối thích hợp, ha ha ha ha. Đại ca, Lâm Minh này mặc dù thiên phú không tệ, nhưng nói cho cùng vẫn là một người mới, chỉ là hôi sữa thôi, ngươi để cho ta xuất thủ. Ta thắng hắn ngay cả cơ hội biểu diễn cũng không có. Cách chương.